cô gái đằng sau chiếc mặt nạ. Chương 30, khiêu vũ. Góc truyện audio.com. Z, tôi uống sâm panh và khiêu vũ tại lễ cưới cùng với Paul. Em họ Eros, tôi đang cố gắng khiến cho đầu óc trở nên bận rộn. Tôi chỉ muốn quên hết mọi chuyện về Joseph và vui vẻ trong tôi nay. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy chỉ xem tôi như một người em gái. Một người bạn, tôi cần phải quên anh ấy và tiến về phía trước. Ia, đại dương thì thiếu gì cá. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa sẵn sàng kết hôn với Joseph hay bất cứ ai đi chăng nữa. Tôi vẫn chưa hoàn thành việc học của mình và còn cả những chi phí sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi. Hóa đơn hàng tháng, thuốc tháng chưa trị của mẹ. Thêm vào đó thì Sophia cũng sắp vào đại học. Chúng tôi cần phải tiết kiệm tiền cho con bé. Tôi vô cùng biết ơn vì mẹ tôi đã trúng thưởng được ngôi nhà đó. Nó giúp chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà. Một người đàn ông sao? Tôi không nghĩ vậy. Tôi lấy một ly sâm panh từ chiếc khay của người phục vụ thì đột nhiên Eros xuất hiện sau lưng tôi. Tôi mừng rằng em đã cảm thấy vui vẻ. Tôi quay lại, đối mặt với anh ấy. Anh ấy đứng đó, đẹp rạng ngời trong bộ tuxedo màu xám cùng nụ cười quyến rũ trên môi. Vâng, lễ cưới thật đẹp, giống như trong một bộ phim cổ tích vậy. Tôi nói, nâng ly rượu lên môi. Tôi uống gần hết một nửa. Sau đó anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi không hiểu tại sao. Tôi nhăn mặt, hết nhìn xuống chiếc váy màu tím lại đến đôi giày cao gót màu bạc xem có vết bẩn nào trên đó không. Tối nay em rất đẹp. Tôi khẽ nhướn không mày. Không thể tin được những gì tôi vừa nghe thấy. C, cảm ơn anh. Đột nhiên tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Tôi không quen nghe anh ấy khen về vẻ ngoài của tôi như vậy. Tôi nhận ra là em không còn nẹp răng nữa. Vâng, tôi đã tháo nó hôm chủ nhật vừa rồi. Nụ cười trong mắt anh ấy như có lửa. Em nên cười nhiều hơn. Lúc cười trông em rất đẹp. Lại một lời khen nữa. Má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy bước đến gần và cầm lấy tay tôi sau đó lấy ly dược sâm panh tôi đang cầm. Này, của tôi chứ, bây giờ thì không phải nữa. Tối nay em nhung thế là đủ rồi. Anh ấy nói sau đó uống hết rượu trong ly của tôi. Anh ấy quan sát tôi ư, tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi rất bối rối, có lẽ anh ấy nói đúng. Tôi say rồi, anh ấy lồng tay chúng tôi vào với nhau rồi kéo tôi ra sàn nhảy. Tôi cố gắng rút tay ra nhưng anh ấy nắm rất chặt. Đi nào, nhảy với tôi một bài. Tôi không thể, chân tôi bị đau. Tôi đã nhào với Paul suốt cả buổi tối nên cảm thấy khá mệt và chênh choáng. Anh cắn môi, trông có vẻ rất thất vọng khi thấy tôi do dự. Được rồi, chỉ một bài thôi đấy. Tôi nói, anh ấy cười, dẫn tôi ra sàn nhảy. Đúng lúc đó, tiếng nhạc cũng vang lên châm rãi. Ngọt ngào, đèn trong căn phòng tối lại. Khi ánh mắt em nhìn không còn như trước nữa. Và khi anh không thể khiến đôi chân em lướt nhẹ, tôi hơi do dự, đứng bất động trên sàn nhà. Không, tôi không thể làm thế được. Không thể với anh ấy. Tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn. Hãy nói không đi, nhưng cơ thể tôi đã phản bội lại mong muốn của tôi. Liệu đôi môi em có còn nhớ mùi vị của tình yêu? Liệu đôi mắt em có còn cười như xưa nữa? Nhưng đã quá muộn, Eros kéo tôi trong vòng tay của anh ấy. Một tay đặt sau lưng tôi, một tay cầm tay tôi giữ trong lồng ngực. Tôi vô cùng hồi hộp khi đột nhiên tiếp xúc với cơ thể của anh ấy. Tôi hoàn toàn bị dưa chặt trong vòng tay ấy. Thư giãn nào, anh ấy thì thầm, hơi thở nóng hổi ấy phả vào tai tôi. Trái tim tôi đập liên hồi, hơi thở không đều, tôi thậm chí còn nghe được cả nhịp tim đập của chính mình. Thình thịch, và em yêu à, anh sẽ vẫn yêu em cho tới khi chúng mình đều đã già. Và em yêu à, kể cả khi đó trái tim anh cũng sẽ vẫn đập nhanh như ngày còn trẻ. Và anh cứ nghĩ về việc con người ta bỗng rơi vào bể tình vì những lý do bí ẩn nào đó. Có thể chỉ là một cái nắm tay. Oh, anh sẽ yêu em mỗi ngày. Và anh chỉ muốn nói với em rằng anh thật sự như vậy. Sau đó, Tôi thư giãn và đắm chìm trong vòng tay ấm áp ấy. Sự đụng chạm của anh khiến tôi cảm thấy như còn luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Chúng tôi khiêu vũ cùng nhau trong điệu nhạc, hơi thở của chúng tôi hòa vào với nhau và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Phả vào mặt tôi, ấm nóng, tôi hít lấy mùi hương nam tính của anh và ngay lập tức cơ thể tôi hoàn toàn hưng phấn chìm đắm trong tiếc tùng. Chúc tụng, ở thời điểm đó, tôi hoàn toàn quên đi Joseph. Vậy em yêu ạ, hãy để anh được nằm trong vòng tay yêu thương của em. Hãy hôn anh thật sâu dưới bầu trời ngàn sao tỏa sáng. Hãy đặt tại mình lắng nghe nhịp đập trong trái tim anh. Anh nghĩ rằng, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu ở ngay nơi này, cách chương.